Ngạo Thế Đan Thần, chương 1281, Pháp Tắc Chi Lực. Góc truyện audio.com, Bạch Hổ cân nhắc một phen, vẫn cảm thấy không muốn biết tốt, hắn đã theo Trầm Tường trong mắt nhìn ra một ít gì đó đến. Ngươi đến tìm ta, không phải là vì khoe khoang ngươi giết băng đế à, Bạch Hổ không có lại truy vấn Trầm Tường là như thế nào sát thế băng đế đấy. Trầm Tường nhìn cái kia phiến hồ nước nắm lên một bà thảo ném đi vào, nhìn xem cái kia nhộn nhạo lấy nước gợn, hỏi, ngươi cái này trong hồ nước có cái gì cá, ngươi thật sự là dỗi rãnh được nhức hết cả bi nha. Cá khẳng định có, Bạch Hồ cười cười, ngươi có việc nói thẳng đi, đừng quanh co lòng vòng được rồi. Trầm Tường gãi gãi đầu, nói ra, hiện tại hòa thần điện có hai cái lợi hại tiên vương, nếu như bọn hắn muốn đánh thần vũ đại lục ta rất khó ngăn trở bọn. Hắn, hơn nữa ở đằng kia mới đế thiên cũng không người có thể ngăn trở bọn hắn. Đây cũng là Trầm Tường đến tại đây tìm kiếm Bạch Hổ một cái trong đó nguyên nhân. Nếu như là trước khi ta chỉ sợ muốn xuất thủ, hiện tại ngươi không cần lo lắng rồi. Trầm Tường nghe nói như thế về sau, càng thêm nghi ngờ trước khi hắn đã cảm thấy những cái chấm kia tiên vương tại cố kỵ một mấy thứ gì đó, cho nên mới không thì ra mình tự mình ra tay đi đánh thần vũ đại lục nếu không đây chẳng qua là một hai ngày sự tình cũng sẽ không khiến bọn hắn hỏa thần điện tổn thất nhiều người như vậy. Bạch Hổ nói ra, tại đây mới đế thiên bên trong, thai nghén mới đích pháp tắc, đó là một cỗ rất lực lượng thần bí, cái này pháp tắc hội. Sẽ, đường theo lấy mới đế thiên phát triển mà thay đổi, cỗ pháp tắc lực lượng này, là vì để cho trọng. Sinh đế thiên có thể được đến một cái so sánh công bình hoàn cảnh phát triển mà ra đời, đồng thời cũng không cho cái này tân sinh đế thiên lọt vào lực lượng cường đại hủy diệt. Nói cách khác cái pháp tắc lực lượng này lại đối phó những cái chấm kia tiên vương, nếu như những cái chấm kia tiên vương ra tay lời mà nói, phải hay là không cũng sẽ bị cỗ pháp tắc lực lượng này tiêu diệt. Trầm Tường trong nội tâm âm thầm vui mừng lấy, pháp tắc lực lượng phi thường thần bí, là duy trì một cái thế giới vận chuyển lực lượng cường đại, không biết này đây phương thức gì tồn tại, nhưng lại có tư tưởng của mình. Bạch Hổ lắc đầu nói, không phải tiêu diệt cái kia tiên vương, mà là diệt thế, nếu như pháp tắc lực lượng cảm ứng được cái này tân sinh mà yếu ớt đế thiên lọt vào lực lượng cường đại uy hiếp cổ lực lượng kia hội. Sẽ, hủy diệt trên cái thế giới này sở hữu tất cả sinh linh, sau đó lại lần nữa thai nghén sinh linh, như vậy có thể làm cho cái thế giới này sẽ không lần nữa phân liệt. Trầm Tường nghe thế lời nói, ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn hiện tại đã không phải là lo lắng những cái chấm kia tiên vương ra tay uy hiếp được thần vũ đại lục mà là uy hiếp được cái này toàn bộ đế thiên, đây là cỡ nào chuyện kinh khủng. Nếu như là xuất từ đừng trong dân cư, Trầm Tường có thể sẽ cảm thấy lời này rất mơ hồ, nhưng đây là Bạch Hổ nói, hắn không thể không tin tưởng. Trông thấy Trầm Tường sắc mặt Bạch Hổ cười nói, ngươi ngược lại không cần lo lắng bọn hắn ra tay cùng các ngươi đồng quy vô tận, ta sẽ không để cho bọn hắn hủy diệt cái thế giới này đấy, đây cũng là ta tại sao phải tồn tại ở cái thế giới này nguyên nhân. Bốn thú, chỉ có Bạch Hổ còn ở nơi này, Trầm Tường chỉ cho là hắn là vì bị càng cường đại hơn gia hỏa tiêu diệt mới trọng sinh đấy, nhưng bây giờ nhìn đến, hắn còn ở lại chỗ này đế thiên bên trong, chỉ sợ còn có những chuyện khác. Ngươi ở nơi này, là thủ hộ mới đế thiên đấy. Trầm Tường hỏi, đây cũng không phải thủ hộ mới đế thiên, ta không có tư cách kia, cũng không có thực lực kia, nếu như ta có thể thủ hộ lời mà nói, đế thiên năm đó tự cũng không vỡ tan rồi, ta chỉ là một cái thằng xui xẻo, bị các loại thủ đoạn bắt buộc ở tại chỗ này, chỉ là phụ trách lại để cho mới đế thiên có thể phát triển mà thôi, các loại, đợi mới đế thiên thành thục về sau, cái kia không phải ta có thể khống chế được đấy, đến lúc đó pháp tắc lực lượng cũng không có bao nhiêu ước thúc cường đại gia hỏa hội. Sẽ, càng ngày càng, nhiều, Bạch Hổ cười khổ nói. Đối với mới đế thiên sự tình cái kia đều là tương lai đấy, còn rất xa. Biết rõ những cái chấm kia tiên vương sẽ không nhúng tay, Trầm Tường tự an tâm nhiều hơn. Đại trưởng lão, năm đó cửu đế thập vương sự tình, ngươi biết rõ bao nhiêu? Trầm Tường hỏi, cửu đế thập vương, đây là truyền lưu xuống tuyết pháp sao? Bạch Hổ đột nhiên nhíu mày, cửu đế thập vương ta không dùng được nghe nói qua, nhưng cửu đế năm tôn ta nhưng lại biết rõ, cửu đế là tại chín cái lĩnh vực xưng đế gia hỏa, năm tôn tựu là năm cái thực lực rất cường, không có xưng đế hơn nữa đạt được rất nhiều người tôn kính cường giả, bọn hắn thực lực đều không sai biệt lắm. Cửu đế thập vương thuyết pháp là Trầm Tường nghe Lữ Thấm Liên cùng Đoạn Sùng nói, bất quá đến Bạch Hổ tại đây, lại có khác nhau rất lớn. Bạch Hổ tiếp tục nói, khả năng một ít truyền lưu xuống ghi lại thượng diện văn tự quá mức cổ xưa, mới có thể bị ngộ nhận là cửu đế thập vương, mặc dù có cửu thiên thập địa mà nói, nhưng xưng vương gia hỏa làm sao có thể cùng xưng đế đánh đồng. Trầm Tường nhẹ gật đầu, hỏi, như vậy cửu đế bên trong có đan đế cùng ma đế sao? Theo lý thuyết, loại chuyện này ngươi rất khó biết rõ mới đúng, nhiều năm như vậy đến, cho dù thiên giới thượng diện một ít lão bất tử đều khó có khả năng biết rõ loại chuyện này, ngươi là làm sao mà biết được? Bạch Hổ đối với cái này phi thường tò mò, vì cái gì những chuyện này cũng bị phủ đầy bụi trở lại, cho dù truyền lưu xuống cũng không có cái gì đáng lo đấy. Theo Bạch Hổ phản ứng cũng có thể thấy được Đan Đế cùng Ma Đế là tồn tại đấy. Bởi vì, Bạch Hổ hít một tiếng cũng không có nói ra đến, lại để cho Trầm Tường trong nội tâm âm thầm mắng vài câu. Ngươi hỏi Ma Đế cùng Đan Đế sự tình làm gì, ngươi chẳng lẽ có tin tức của bọn hắn, năm đó Cửu Đế có thể xác định hoàn toàn chết đi cũng chỉ có Băng Đế rồi, vẫn bị ngươi tiểu tử này cho giết chết đấy. Bạch Hổ cười nói, Trầm Tường lấy ra cái kia bức bản đồ cùng với thanh chùy thủ kia. Bạch Hổ trông thấy dao găm về sau, vội vàng thả ra trong tay cần câu, hơn nữa trên người hắn sát phạt chi khí cũng phóng xuất ra đến, phảng phất là bị thần bí kia dao găm cho hấp dẫn đi đồng dạng. Quả nhiên là Ma Đế đồ vật, Bạch Hổ hít sâu một hơi, đột nhiên hồi tưởng lại một ít chuyện cũ, không khỏi cảm khái liên tục. Thoạt nhìn hẳn là Ma Đế sử dụng nhiều năm mới có thể lại để cho cái này bình thường dao găm biến thành như vậy. Nhưng Ma Đế loại nhân vật này, dùng thường xuyên sử dụng con dao găm này. Có chút nói không thông nha, Trầm Tường nói ra, hắc hắc Ma Đế thế nhưng mà một rất âm gia hỏa, cũng được gọi là ám sát đại đế, hắn nguyên bản chính là một cái rất bình thường phàm nhân, sau đến bởi vì cơ duyên xảo hợp trở thành một gã thích khách, sau đến lại từng bước một phát triển đứng dậy tu luyện ma đạo, trở thành ma tu bên trong cường giả tại ma tu lĩnh vực phong đế, mà con dao găm này chính là hắn sơ vi thích khách lúc sử dụng đồ chơi. Bạch Hổ cầm lấy cái kia dao găm, đem chơi một chút liền trả lại cho Trầm Tường. Trên bầu trời phiêu đến một mảng lớn mây trắng, che khuất liệt dương, khiến cho hồ nước cùng bên cạnh mặt cỏ một mảnh râm mát. Bạch Hổ cầm lấy cái kia trương thoạt nhìn rất nhiều năm đầu địa đồ, tiếp tục nói, theo lý. Tuyết, con dao găm này hẳn là Ma Đế thiếp thân chi vật, là trên người hắn rất chân quý một thứ gì, bị hắn quanh năm dùng ma khí bao hàm dưỡng, nói là thần binh cũng không đủ, nhưng tại sao phải chảy ra đến đâu này? Chẳng lẽ hắn đã chết? Đây là Trầm Tường theo những cái chấm kia bảo trong dương làm ra đến đấy, mà những cái chấm kia bảo dương nhưng lại những cái chấm kia cổ xưa thế lực tổ tiên giấu ở hỗn độn sơn bên trong lưu cho hậu nhân đồ vật thần tượng. God Craftman, chi trùy cùng con dao găm này, đều có thể nói là rất lợi hại đồ vật. Cách chương.